Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 994, bán thần thân thể. Thời gian trôi mau, 14 năm sau rót giang hà bờ, một thiếu niên đứng tại trong nước, giơ trong tay một tảng đá lớn, khối cự thạch này, ngân bên trong thấu thanh, rõ ràng là một khối cực nặng quặng sắt. Nhìn khối kia đầu nói ít có trên 100 tấn nặng, thiếu niên giơ cự thạch, tại dòng sông bên trong đi ngược dòng nước, chẳng những đem nước sông như không có gì, liền ngay cả trên tay vật nặng tựa như cũng không có trọng lượng. Nhẹ, vẫn là quá nhẹ, 80 tấn quặng sắt, tại ta trong tay nhẹ như lông ngỗng, cái này phân lượng là càng phát khó xử đại dụng, dòng sông bên trong thiếu niên. Chính là chuyển sinh làm Dương Tiễn Vương Húc. Dương Tiễn không hổ là bán thần, xuất sinh liền có tam giai thực lực, càng có trời sinh thần lực, mình đồng ra sát, càng đánh càng hăng mấy loại đặc tính. Từ khi chuyển sinh làm Dương Tiễn Vương Húc liền phát hiện mình mặc kệ thụ thương đa trọng, nghỉ ngơi một đêm liền có thể khỏi hẳn, mà lại đục trên thân hạ luôn có không dùng hết khí lực. Coi như dơ cự thạch tại trong sông cuồng vũ 3 ngày 3 đêm. Kết quả là cũng là không chút nào cảm thấy mỏi mệt. Nếu như không phải là vì cho hết thời gian, ngày bình thường căn bản không cần đi ngủ. Cùng người bình thường so sánh, Dương Tiễn liền tựa như trời sinh VIP người chơi. Sự xuất hiện của hắn chính là để người hâm mộ. Vương Húc trải qua vô số thế giới, cũng không gặp ai tư chất có thể vượt qua Dương Tiễn. Hắn quả thực là trời sinh đại thần thông giả, vì chiến mà sinh, khó trách đạo gia sẽ chọn hắn làm đệ tam thủ đồ. Thiên phú thực sự là quá mạnh. Những năm gần đây, ta sợ hãi bị giao cơ tiên tử nhìn ra sơ hở, căn bản không dám tu luyện bất luận cái gì công pháp, chỉ là lợi dụng nguyên thủy nhất thủ đoạn rèn luyện nhục thân. Coi như thế, ta thực lực cũng từ tam giai tăng lên tới tứ giai. Mà lại ta có thể cảm nhận được, cái này xa xa không phải cực hạn của ta. Nếu bắt đầu tu luyện công pháp, ta thực lực còn có thể lần nữa tăng vọt. Khó trách tại phong thần diễn nghĩa bên trong, Dương Tiễn chỉ ở Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ học tập 10 năm. Xuống núi liền bắt đầu đấu thiên đấu địa, khó tìm địch thủ. Thực sự là thân thể của hắn cùng bật hách đồng dạng. Trừ sinh tại hỗn độn thần ma bên ngoài, thật khó nói tiên thiên sinh linh bên trong có mấy người tư chất mạnh hơn hắn. Vương Húc giơ cự thạch, cảm thán thân thể này siêu cấp tiềm lực. Dựa theo Dương Tiễn lúc đầu vận mệnh, hắn 18 tuổi liền sẽ bái nhập Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ. Học nghệ 10 năm. 28 tuổi xuống núi trợ Vũ Vương phạt chủ. Sau khi xuống núi, lớn nhỏ chiến trận mấy trăm lên, trừ đối đầu Tam Tiêu lần kia bị Tam Tiêu nương nương dùng hỗn nguyên kim đấu bắt nhập thiên hà trận bên ngoài, chưa có thua trận. Muốn biết hỗn nguyên kim đấu thật không đơn giản, Văn Thù, Phổ Hiền, từ hàng 12 kim tiên đều bị hỗn nguyên kim đấu bắt được. Cuối cùng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân ra mặt mới giải quyết. Dương Tiễn thua ở nơi này, tuy bại nhưng vinh, thật muốn đấu, chỉ sợ xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong Hoàng Long chân nhân, Cụ Lưu Tôn, Xích Tinh Tử loại hình xếp hạng dựa vào sau kim tiên, đều không nhất định là hắn vị sư điệt này đối thủ. Nhất định phải nói nhược điểm. Pháp bảo hẳn là Dương Tiễn nhược điểm. Dương Tiễn đến cùng là sinh chậm, mặc dù là chiến thần tồn tại, nhưng đến hắn xuất thế thời điểm, tuyệt đại đa số pháp bảo đều có chủ nhân, mà Dương Tiễn sư phó Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là không có lương tâm nghèo ra, trên tay chỉ có Trảm Tiên kiếm một kiện đem ra được tiên thiên chí bảo. Còn không bằng Na Cha sư phó Thái Ất chân nhân giá trị bản thân đủ. Dẫn đến Dương Tiễn xuống núi lúc, trừ có Tam Tiên lưỡng nhận đao bàng thân bên ngoài, pháp bảo một kiện đều không có, liền ngay cả tam tiên lưỡng nhận đao cũng chỉ là binh khí, xưng không lên pháp bảo. Luận huyền diệu cùng Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng không sai biệt lắm. Chỗ nào so ra mà vượt tiên thiên chí bảo diệu dụng vô tận. Ta đã 14 tuổi, dựa theo thần thoại truyện ký, năm nay liền nên là thiên binh thiên tướng hạ phàm, đuổi bắt giao cơ tiên tử hồi thiên cung thời gian. Nếu như kịch bản không phát sinh biến hóa, Dương gia diệt môn về sau, ta rất nhanh liền sẽ gặp phải Ngọc Đỉnh chân nhân, bị hắn chỉ dẫn lấy tiến về Ngọc Tuyền Sơn học nghệ. Tốn thời gian 4 năm, đến Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động, lại dùng 10 năm học được 72 biến, bát cửu huyền công, sau đó chính là xuống núi trợ Vũ Vương phạt trụ kịch bản. Vương Húc như thế tính toán, Dương Tiễn hành trình được an bài còn rất gấp. 14 năm sau chính là phong thần chi chiến, lưu cho hắn thời gian thật sự là không nhiều. Trong thần thoại, Dương Tiễn chỉ dùng 10 năm, liền học xong 72 biến cùng bát cửu huyền công. Đổi thành hắn không biết vẫn được không được, thân thể vẫn là thân thể kia, linh hồn lại là thay đổi. Vương Húc cũng không dám nói, lấy ngộ tính của hắn có thể tại trong 10 năm. Đem đạo giáo chấn giáo thần công bát cửu huyền công học được. Ngoài định mức còn phải lại dựng vào cái 72 biến. Huống chi, Vương Húc căn bản chưa vừa lòng với đó. Hắn cũng không muốn cùng thần thoại truyện ký bên trong đồng dạng. Cầm cái tam tiên lưỡng nhận đao, chân trụi liền xuống núi. Kết quả là ngay cả cái pháp bảo đều không có. Kia cũng quá suy, đến lúc đó còn được hảo hảo mưu đồ một phen mới là. Nhị ca, đi lên ăn cơm. Vương Húc đang nghĩ ngợi, muội muội Dương Thiền đi tới bờ sông, trên tay còn dẫn cái hộp đựng thức ăn. Dương Thiền là tới đưa cơm cho hắn. Mặc dù Dương gia người cũng không biết vì cái gì Vương Húc từ nhỏ đã thích luyện võ, nhưng tại giao cơ tiên tử duy trì dưới, chung quy là không có phản đối. Vương Húc hóa thân Dương Tiễn, là người trưởng thành tính cách, luyện lên võ tới làm người không cần người khác thúc giục. Dương Giao cùng Dương Thiền lại không được, rõ ràng thiên phú chưa chắc kém hắn bao nhiêu, nhưng thủy chung đối luyện võ không làm sao có hứng nổi tới. Vương Húc vừa mới bắt đầu sẽ còn khuyên mấy câu, về sau cũng liền không tại nhiều nói cái gì, bởi vì hắn biết để hai cái mười mấy tuổi hài tử. Đông luyện 39, hạ luyện tam phục là không thể nào. Liền ngay cả hắn, bởi vì một lòng luyện võ, đều bị Dương Thiên Hữu cùng giao cơ tiên tử tại trong âm thầm nói có đúng hay không sinh cái kẻ ngu. Nhị ca, cơm hôm nay đồ ăn nhưng phong phú, có thịt kho tàu, cây nấm gà khối, còn có người thích ăn nhất giang đậu mục nát. Dương Thiền mở ra hộp cơm, từ bên trong lấy ra ba loại đồ ăn, còn có một cái bồn lớn cơm. Bồn là thật bồn, cùng trong nhà rửa mặt dùng không sai biệt lắm. Dương Thiền đem ba loại đồ ăn hướng cơm bên trên khẽ chụp, lòng tràn đầy vui vẻ đưa cho Vương Húc. Vương Húc nhận lấy liền ăn, khát liền uống một ngụm nước suối, nghe Dương Thiền ở một bên niệm niệm lải nhải nói lời nói. Nhị ca, hôm nay ta cùng mẫu thân ra đường, thấy được một cái công tử ca, hắn dáng dấp thật là tốt nhìn, còn đối ta cười đâu, không biết có phải là theo giao cơ tiên tử tính cách. Dương Thiền năm nay vừa 13 tuổi liền phạm vào hoa si. Ngày bình thường, nói nhiều nhất chính là công tử ca, liền cùng nam nhân nhìn thấy đẹp mắt nữ hài đi không được đường đồng dạng. Dương Thiền nhìn thấy soái ca cũng hai mắt đăm đăm, có đôi khi Vương Húc đều đang nghĩ, khó trách Dương Thiền về sau cùng giao cơ tiên tử đồng dạng. Xuân Tâm dập dờn nghĩ phàm tâm, chạy tới cùng Lưu Ngạn Xương làm vợ chồng, đây là có vết xe đổ. Nhị ca, ngươi có hay không tại nghe a? Nhìn thấy Vương Húc vẻ mặt ngây ngô, Dương Thiền vừa thẹn vừa xấu hổ. Ta nói chuyện ngươi cũng không nghe, lần sau không cho ngươi đưa cơm tới. Nghe cái gì? Nghe người Xuân Tâm nhộn nhạo lời nói, Vương Húc mang trên mặt không kiên nhẫn, mở miệng nói, ngươi cũng trưởng thành, đừng cả ngày ánh mắt ngậm xuân, nhìn thấy soái ca liền đi không được đường, mất mặt hay không? Nhị ca, ngươi tại sao nói như thế ta? Dương Thiền không cao hứng, phản bác, mẫu thân không phải nói, nữ hài có truy cầu hạnh phúc quyền lợi sao? Ta chính là thích soái ca, chẳng lẽ liền đàn ông các ngươi có thể thích nữ nhân? Nữ nhân chúng ta liền không thể thích nam nhân? Vương Húc lắc đầu không nói, bình tĩnh mà xem xét, ngay cả mẫu thân hắn giao cơ tiên tử, mang cái này tiện nghi muội muội Dương Thiền, hắn đều không thế nào để mắt. Giao cơ tiên tử là chuyện gì xảy ra? Chịu không được thiên đình kham khổ, hạ phàm trộm hán tử tới, ngươi thế nhưng là ngọc đế thân muội, giao trì nữ tiên, ngay cả trộm hán tử sự tình cũng có thể làm ra. Còn có so đây càng mất mặt à? Đây là hành động gì? Tương đương với công chúa của một nước, hảo hảo hoàng cung không ngừng, chạy đến ngoài hoàng cung cùng nô lệ tằng tịu với nhau. Chính là trộm người, người trộm cái thiên binh thiên tướng cũng được. Tối thiểu nhất tất cả mọi người là thần tiên. Hạ phàm trộm người, trộm vẫn là thế gian người bình thường. Muốn biết, tại chúng tiên trong mắt người bình thường giống như chó rơm. Tiên nữ sao có thể làm ra chuyện như vậy? Quả thực là cái sao sao đáng phụ. Dương Thiền cũng thế, từ nhỏ đã nhìn người ngậm xuân, xem xét cũng không phải là cái an phận. Vương Húc thân là huynh trưởng, không phải là không muốn quản, nhưng là hắn nói mấy lần, đem Dương Thiền mắng một trận, ngược lại bị giao cơ tiên tử quát lớn hồi lâu. Giao cơ tiên tử xuất thân thiên đình, địa vị cao thượng, lại thụ nhất không được thiên quy thiên điều, là cái trời sinh tính không thích ước thúc người. Vương Húc mắng Dương Thiền, giao cơ tiên tử liền mắng hắn, nói Vương Húc cùng hắn cứu cứu đồng dạng, đại nam tử chủ nghĩa, liền biết hy sinh người nhà, ngăn cản nữ nhân truy cầu hạnh phúc quyền lợi, nhưng kia là hạnh phúc sao? Kia là mất mặt, cho nên tại ba đứa hài tử bên trong, Vương Húc là giao cơ tiên tử không thích nhất một cái. Nàng thích trung thực bản phận Dương Giao, thích cùng mình đồng dạng có can đảm truy cầu hạnh phúc Dương Thiền. Đối trung quy trung củ, cứng nhắc cố chấp Vương Húc đánh trong lòng liền không hài lòng. May mắn, Vương Húc đã không thiếu hụt tình thương của mẹ, cũng không có luyến mẫu tình tiết. Không thích liền không thích đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.